cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 683, chương 677, kim giáp thanh niên Hoắc Liên. Ai, Thẩm huynh, nghe nói quang âm hoang vực nội nguy hiểm khắp nơi. Người ta bực này pháo hôi cấp người hầu. Vẫn là không muốn ôm lấy quá nhiều ảo tưởng mới tốt. Lý Vũ Hổ thu hồi nhìn về phía nơi xa ánh mắt. Thở dài một tiếng, truyền âm đáp lại nói. Nghe hắn ngữ khí, hiển nhiên cũng không đối lần này mạo hiểm ôm lấy bao lớn hy vọng. Dù sao, hắn chỉ là Trần gia vị này chi thứ kim tiên thiếu chủ bên người đê giai tùy tùng. Một khi tại quang âm hoang vực nội gặp được nguy hiểm, chắc chắn bị đẩy đi ra chịu chết. Danh phù kỳ thực chính là pháo hôi. Thân nhân bằng hữu, đạo lữ huynh đệ, cũng không biết bọn họ bây giờ đều ở phương nào. Lý Vũ Hổ trong lòng tràn đầy tưởng niệm. Hắn không phải không nghĩ tới rời đi Trần gia, rời đi Hoắc Hải Tinh đi tìm Lạc Duyệt Giao, Triệu Trạch, bàn tử bọn họ. Chỉ là hắn tu vi quá yếu, căn bản chính là bất lực. Trong lúc suy tư, quang âm hoang vực đã mở ra. Mập lùn thanh niên chào hỏi bên người hơn 10 người tiến vào. Lý Vũ Hổ cũng chỉ có thể đuổi theo. Thật mạnh tiên thức, hỏng bét, một mảnh xanh tươi tốt phía trên không dãy núi. Triệu Trạch ngay tại khống chế liệt diễm phi luân, không nhanh không chậm tiến lên. Đột nhiên, một đạo cường đại đến tột đỉnh tiên thức phô thiên cái địa hướng hắn bao phủ mà đến. Trong khoảnh khắc, hắn liền cảm giác chính mình như bị người lột sạch không chỗ che thân. Sờn tóc gáy nguy cơ buông xuống, bởi vì này tiên thức hắn có chút quen thuộc. Kim giáp thanh niên, đây là kia tiếp dẫn tiên kiều thượng kim giáp thanh niên tiên thức. Trăm năm trước hắn từng thôn phệ đối phương một tia hồn niệm. Tất nhiên là đối này ký ức vẫn còn mới mẻ. Triệu Trạch mặc dù không biết kim giáp thanh niên cụ thể tu vi, nhưng lại biết hắn so hiện nay hoàng lão còn cường đại hơn. Chính mình gặp được căn bản cũng không có sức phản kháng. Tiên quân hậu kỳ đại năng nguyên thần đã cùng toàn bộ thân thể dung hợp. Một giọt máu tươi liền có thể tái tạo nhục thân, cơ hồ là bất tử bất diệt. Đối mặt như thế đối thủ, trừ phi thu nạp đại lượng hỏa bản nguyên tinh, ngay tại hỏa bản nguyên châu bên cạnh tiến giai ngủ say hỏa linh vân phong đột phá đến thần diễm. Hậu kỳ thức tỉnh, Triệu Trạch mới có đánh lén trọng thương đối phương khả năng. Bởi vậy, hắn trong lòng mặc dù sợ hãi, nhưng mặt ngoài vẫn như cũ cố giả bộ trấn định tiếp tục khống chế liệt diễm phi luân. Ngụy trang thành phổ thông kim tiên lục trọng thiên. Tìm được ngươi, thân ở Hoắc Bình trên thành không? Hoắc Liên tiên thức tùy tiện bao trùm toàn bộ trong đại lục Nam Bộ. Người khác còn tốt, khi ánh mắt của hắn rơi vào Triệu Trạch trên người về sau, lập tức phát hiện hắn thay đổi dung mạo, che giấu tu vi. Tâm niệm vừa động, Hoắc Liên thân ảnh vàng óng trong nháy mắt làm nhạt biến mất không thấy gì nữa. Nãi nãi, vẫn là bị phát hiện. Hoắc Liên na di biến mất nháy mắt, Triệu Trạch liền có loại đứng ngồi không yên nguy cơ cảm giác. Trong lòng thầm mắng, hắn vội vàng câu thông thiên địa thuấn di bỏ chạy. Nhưng mà, vừa vặn bước vào hư không, một cái thật lớn bàn tay màu vàng óng liền phô thiên cái địa hướng hắn bao phủ mà tới. Bàn tay lớn này lớn như núi cao, xé rách hư không, mang theo không thể kháng cự tiên quân uy áp, cơ hồ đem Triệu Trạch xung quanh hư không khóa chặt lại. Nếu như bị này vỗ trúng, hắn không chết cũng sẽ bản thân bị trọng thương mất đi chiến lực. Thời khắc mấu chốt, Triệu Trạch cắn răng điều động toàn thân tu vi, thôi động thần diễm bản nguyên viêm hỏa, đánh ra bản nguyên viêm hỏa bạo, rầm rầm rầm. Bây giờ bản nguyên viêm hỏa đã tăng lên tới sơ bộ thần diễm cấp bậc. Thêm nữa chân tiên lực lại siêu việt bình thường tiên vương quá nhiều. Cực nóng nổ tung bên trong, vùng hư không này như mạng nhện vết dạn dày đặc, bàn tay lớn màu vàng óng cũng bị oanh chia năm xẻ bầy. Nhân cơ hội này, Triệu Trạch không để ý quần áo thành tro, máu thịt be bét thảm trạng, tiếp tục tiến hành trình độ lớn nhất Nazi. A, thần diễm, tiểu tử này đồ tốt ngược lại là thật không ít. Bước ra hư vô, nhìn ngàn vạn dặm bên ngoài Nazi hiện thân Triệu Trạch. Hoắc Liên nhẹ giọng tự nói, trong mắt tràn đầy không che giấu được hưng phấn. Đối phương này dẫn bảo hư không đạo pháp hệ hỏa cũng không tính quá mức cao minh. Nhưng hắn ngọn lửa cấp bậc lại là không thấp. Hoắc Liên chính mình cũng không có thần diễm, chỉ có một loại đỉnh cấp tiên diễm mà thôi. Nếu là hắn nhận được thần diễm, chiến lực nhất định tăng trưởng một mảng lớn. Tăng thêm hoài nghi Triệu Trạch có đỉnh cấp tiên bảo, trong lòng sao không hưng phấn kích động. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát. Hắc hắc cười lạnh, lần nữa lấy tốc độ nhanh hơn xuất hiện tại Triệu Trạch phía trước. Hoắc Liên cường đại tiên thức phô thiên cái địa hướng hắn áp bách mà đến. Đồng thời kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành hoàn mỹ hương hỏa giới khuếch tán mà ra. Tiên quân tiên thức xung kích, bình thường tiên vương chỉ có thể ngồi chờ chết. Nếu là lại được thu vào hương hỏa giới bên trong, vậy thật muốn bị tùy ý nắm. Không có lực phản kháng chút nào, có thể nắm chắc thắng lợi trong tay kim giáp thanh niên Hoắc Liên. Khóe miệng tươi cười trong nháy mắt liền đông lại, bởi vì sự hắn cường đại tiên thức xông vào Triệu Trạch thức hải. Lập tức liền bị một loại làm hắn run rẩy gợn sóng quét ngang. Lập tức liền tán loạn thành hư vô, nếu không phải quả quyết bỏ qua kia bộ phận tiên thức, hắn tất nhiên muốn phản phệ trọng thương. Rốt cuộc là thứ gì? Thật là khủng khiếp. Từ đầu đến cuối, Hoắc Liên cũng không biết đánh tan hắn kia sợi tiên thức đến tột cùng là bảo vật, vẫn là cường đại nguyên thần. Sắc mặt khó coi, bao phủ hướng Triệu Trạch hương hỏa giới liền không khỏi trì trệ. Triệu Trạch không cần tiên thức chảm ngăn cản nguyên nhân, chính là ỷ vào thần bí hệ thống. Quả nhiên, lão bà hệ thống cũng không có làm hắn thất vọng, nhẹ nhõm liền tiêu diệt người xâm nhập. Nhân cơ hội này, hắn lần nữa bước vào dịch chuyển tức thời hư không trong biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, kim giáp thanh niên chỉ là chủ trừ chỉ chốc lát, liền trực tiếp đuổi theo. Đạo đạo ngũ thải cự kiếm theo trong cơ thể hắn thôi phát. Hoắc Liên lần thứ ba đối Triệu Trạch phát khởi tuyệt sát đại thuật. Ngũ hành kiếm biển, này đến vạn ức ngũ thải cự kiếm, chính là hắn ngũ hành thế giới quy tắc biến thành. Tùy tiện một đạo kiếm khí đều có thể tùy tiện rào sát tiên vương hậu kỳ đại năng. Vì đối phó Triệu Trạch thức hải bên trong thần bí chi vật, Hoắc Liên hiển nhiên đã là không giữ lại chút nào. Liều mạng, đến giờ này khắc này. Vô luận là chui xuống đất chỗ sâu, vẫn là phóng tới hư không thoát đi Hoắc Hải Tinh đều không thể làm được. Triệu Trạch chỉ có thể cắn răng toàn lực đánh ra diệt tiên quyền thức thứ ba. Ầm ầm ầm ầm, diệt tiên quyền thức thứ ba vỡ vụn hoàn vũ, mang theo đánh nát vô số vị diện ù ù oanh minh. Một kích liền dành thời gian toàn thân hắn tám thành trở lên chân tiên lực. Phản phệ lệnh Triệu Trạch khóe miệng tràn ra máu tươi, khí tức trong nháy mắt uể oải. Bất quá, tiếng vang oanh minh bên trong, vô số ngũ thải cự kiếm sụp đổ, phía dưới dãy núi hồ nước bị tác động đến đổ sụp luân hãm. Cũng may Triệu Trạch cuối cùng là miễn cưỡng ngăn cản được Hoắc Liên tuyệt sát kiếm khí. Này, thật là bá đạo quyền pháp. Trên người người này rốt cuộc có bao nhiêu bí mật? Hoắc Liên nằm mộng cũng không nghĩ tới. Một đòn toàn lực của hắn cũng chỉ là làm đối phương bị thương hoảng hốt bỏ chạy thôi. Cũng may, có này thử một lần. Hắn đã xác định Triệu Trạch thức hải bên trong thần bí gợn sóng cũng sẽ không chủ động phản kích. Chỉ cần hắn không cần tiên thức đánh vào thức hải liền không có vấn đề. Nơi này là Hoắc Hải Tinh. Lấy hắn tiên quân bát trọng thiên tuyệt cường tu vi, hoàn toàn có thể chậm rãi bào chế đối phương, căn bản cũng không sợ hắn sẽ chạy trốn. Hoắc Liên ngược lại không gấp diệt sát Triệu Trạch. Oanh một lát sau, hư không trong lại là một tiếng vang thật lớn oanh minh. Ngọn lửa tứ ngược, kiếm khí tung hoành, Triệu Trạch thổ huyết lảo đảo trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Hoắc Liên đứng tại hư không trong lù lù bất động, kim giáp chiếu sáng rạng rỡ. Đáng chết, ta tu vi mất thế là phải tiêu hao hầu như không còn. Mà kia kim giáp lão tiểu tử vẫn như cũ long tinh hổ mãnh. Làm sao bây giờ? Muốn vận dụng thời không tháp liều mạng sao? Mấy lần trở về từ cõi chết giao phong về sau, Triệu Trạch không khỏi có loại thật sâu bất lực cảm giác. Chỉ là hắn đan điền chỗ sâu ngủ say hỏa linh vân phong còn không có dấu hiệu thức tỉnh. Tu vi đã còn thừa không có mấy. Hơn nữa, ngoại trừ ngay tại như như giòi trong xương đuổi giết hắn kim giáp thanh niên bên ngoài. Một bên nơi xa hư không trong, Hoắc Binh tuần thân ảnh quen thuộc cũng đã dần dần rõ ràng. Một cái tiên quân liền truy sát hắn vân thiên không đường chạy. Địa ngục không cửa vào, lại đến một cái tiên quân. Hắn chỉ sợ chỉ có thể nghền cổ đợi giết. Ngay tại Triệu Trạch trong lòng sốt ruột, chuẩn bị triệu hồi ra thời không tháp liều mạng lúc, hắn tiên thức cuối cùng xuất hiện một mảnh vô biên vô tận tối tăm mờ mịt khu vực. Bên trong thời gian lưu chuyển, phảng phất ở vào một cái khác thời không chiều không gian bên trong. Mà tối tăm mờ mịt khu vực mở ra lối vào bên ngoài. Còn có mấy trăm đê giai tiên nhân chính vào bên trong phi độn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.